Tiên ma đồng tu, chương 1042, cổ kiếm chỉ hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ nhìn xem Tần Phàm Chân nói. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo, nhưng tâm tính không xấu, người cùng hắn giao tình cũng làm không sâu, có thể nói trước đó là vốn không quen biết thế nhưng hắn lại kiệt lực cứu ngươi, ngươi có lẽ cảm ơn, không muốn lại tại trước mặt của hắn nói lên thân thế của hắn, cũng không muốn đối những người khác nói lên. Tần Phàm Chân nói, ta có thể nhận ra trường sinh quyết, những người khác nhất định cũng có thể, cái này thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, thân thế lai lịch của hắn một ngày kia nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng cùng người trước. Hoàn Nhan vô lệ nói, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, có lẽ tiếp qua vài thập niên, tu vi của hắn đạt đến thiên nhân cảnh giới, khi đó cho dù thân thế cho hấp thụ ánh sáng, đoán chừng hắn cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Thương Vân Môn Túy Đạo Nhân là người nào? Đó là 370 năm trước Đoạn Thiên Nhai đấu pháp top 10 danh cao thủ, hôm nay cũng là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cường giả, ngươi cho rằng dùng Túy Đạo Nhân kiến thức lịch duyệt liền nhìn không ra trường sinh quyết ư? Túy Đạo Nhân rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế lai lịch, vì cái gì còn nghĩ Diệp Tiểu Xuyên thu làm môn hạ? Diệp Tiểu Xuyên mới vừa nói câu nói kia thật sự rất đúng à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chỉ có nhân tâm tài trí thiện ác, đừng tìm ta kéo cái gì tránh tà bất lưỡng lập, đây đều là chó má. Tần cô nương, việc này dừng ở đây, chính ngươi suy nghĩ một chút a. Nói xong, Hoàn Nhan vô lệ quay người hướng phía băng phòng đi đến, chỉ để lại Tần Phàm Chân một thân một mình đứng ở rét thấu xương trong gió lạnh ngẩn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy tra người khác thân thế, tại tối nay cũng không dừng lại Tần Phàm Chân một người. Tại phía xa hơn một vạn hơn, dặm trường Bạch Sơn, cũng có người tại truy tra một người khác thân thế. Cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu lần trước tại Thiên Tinh tụ linh pháp trận phía dưới thương thế không nhẹ, hai người tại Hắc Xâm Lâm trong nuôi vài ngày thương thế, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi Hắc Xâm Lâm, gần nhất một mực ở trường Bạch Sơn Nam trước mặt một cái trong sơn động chữa thương, thuận tiện chờ đợi sơn hạ trực thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ban ngày, theo Thái Cổ Thần Thụ trở về chính đạo đệ tử, về tới Thiên Trì, cho lúc này đây Man Bắc chi loạn bức họa trên một cái dấu chấm tròn, những cái kia đang còn muốn Hắc Xâm Lâm tìm kiếm cái gì dị bảo chính ma đệ tử, đã biết chính đạo đệ tử lui ra ngoài về sau, cũng đều liên tiếp thối lui ra khỏi Hắc Xâm Lâm. Tôn Nhiêu đưa tin cho Sơn Hạ Trực Thúc, đến đây bí mật gặp nhau, bởi vì thần thủy đến bây giờ một mực vẫn còn ở Sơn Hạ Trực Thúc trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác vẫn còn ở Thiên Văn Phong thượng tu trình, hơn nửa đêm, Sơn Hạ Trực Thúc một người lén lén lút lút lặn xuống ngoài mấy chục dặm một cái trong sơn cốc, hơn nửa ngày mới tìm được bao trùm tại tuyết động phía dưới một cái sơn động. Gocchuyenaudio.com. Tiến động, Tôn Nhiêu liền nói. Thần thủy đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hạ Trực Thúc từ trong lòng xuất ra cái kia bình ngọc đưa cho Tôn Nhiêu, nói. Đây chính là ta theo tinh linh tộc trong tế đàn thu thập trở về thần thủy. Tôn Nhiêu kết quả, sau đó đưa cho bên cạnh khoanh chân mà ngồi cổ kiếm trì mở ra bình ngọc nút lọ, nhìn thoáng qua bên trong óng ánh chất lỏng, sau đó nhìn Tôn Nhiêu liếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu hiểu ý thản nhiên nói, tất cả thần thủy đều ở đây trong, người sẽ không nuốt riêng một ít a. Sơn Hạ Trực Thúc vội vàng quỳ rạp trên đất nguyền rủa thề mình tuyệt đối không có nuốt riêng một giọt thần thủy, nếu không chính mình bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kiếm chỉ mỉm cười nói. Tôn sư đệ, tất cả mọi người là người một nhà, Sơn Hạ huynh nếu như nói tất cả thần thủy đều ở đây trong, vậy nhất định thật tốt. Sơn Hạ Trực Thúc cảm động đến rơi nước mắt nói. Cổ sư huynh nói rất đúng, cái này thần thủy cũng không phải pháp bảo gì, với ta mà nói cũng không bất luận cái gì công dụng, sẽ không mạo hiểm tư lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kiếm chỉ để Tôn Nhiêu nâng dậy Sơn Hạ Trực Thúc, ba người trong sơn động vây quanh đống lửa mà ngồi. Cổ kiếm chỉ cẩn thận đem thần thủy thiếp thân cất kỹ về sau, liền hỏi. Sơn Hạ huynh, lúc này đây có thể được thần thủy, hoàn thành ân sư chi mệnh, Sơn Hạ huynh cư công chí vĩ, yên tâm đi, lúc trước đáp ứng ngươi chuyện này sẽ không nuốt lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hạ Trực Thúc lập tức vui vẻ, kỳ thật hắn trước khi đến còn có chút lo sợ bất an, sợ Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu đạt được thần thủy về sau giết người diệt khẩu, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều, tại Cổ Kiếm Chỉ trong mắt mình tuyệt đối còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Hắn cũng không ngại bị Cổ Kiếm Chỉ lợi dụng, có thể bị một người lợi dụng, nói rõ chính mình vẫn có chút công dụng. Huống chi, Ngũ Hành Môn cũng có gần 2.000 đệ tử, Cổ Kiếm Chỉ khẳng định muốn mình cùng Ngũ Hành Môn thu về môn hạ, khi hắn canh cổng chó giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tôn Nghiêu bỗng nhiên nói. Dưới núi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U vì sao bỗng nhiên muốn đi Minh Hải. Người thật sự một chút manh mối đều không có. Sơn Hạ Trực Thúc do dự một chút cười khan nói. Cái này, ta cũng quá không rõ lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ thấy thế, đã biết rõ Sơn Hạ Trực Thúc khẳng định biết được cái gì, chẳng qua là hắn ở đây mình mở ra điều kiện, cái này lòng tham gia hỏa thật sự đáng giận. Tôn Nghiêu cũng đã nhìn ra, hắn giận dữ nói. Ngươi, Cổ Kiếm Chỉ ngăn lại hắn, nói. Tôn sư đệ, không cần tức giận a, Sơn Hạ huynh lúc này đây đúng là càng vất vả công lao càng lớn, đi như vậy ta biết rõ Ngũ Hành Môn đối độn thuật rất có hiểu rõ, vừa vặn chúng ta Thương Vân Môn cũng có một ít độn pháp kỹ thuật truyền thừa xuống, nếu như Sơn Hạ huynh không chê, chờ ta trở về bẩm báo sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ về sau thỉnh cầu sư phụ truyền thụ cho ngươi một ít ngũ hành độn thuật, có lẽ có thể đối quy phái hữu dụng như thế nào? Gocchuyenaudio.com Sơn Hạ Trực Thúc con mắt bỗng nhiên lóe ra nóng rực hào quang, bàn về độn thuật tự nhiên là dùng Thương Vân Môn truyền lại ngũ hành độn thuật lợi hại nhất, ngũ hành môn truyền thừa lại xuống cái gọi là ngũ hành độn thuật, chẳng qua là năm đó ngũ hành môn tổ sư theo trung thổ một cái đạo sĩ trên người trộm đến một ít gia lông, sau đó tự hành lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Thương Vân Môn ngũ hành độn thuật đã sớm thèm thuồng ba xích, 10 năm trước tiếp cận để Mỹ Hợp Tử tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên, Lý Vấn Đạo đến cuối cùng Tôn Nghiêu, kỳ thật lúc ấy hắn lớn nhất mục đích đúng là đều muốn lấy tới Thương Vân Môn độn thuật pháp môn. Cái này hấp dẫn với hắn mà nói thật sự quá lớn, căn bản không cách nào chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên thân đến, đối với Cổ Kiếm Chỉ sâu thi lễ, lệ rơi đầy mặt nói. Cổ sư huynh đại nhân đại nghĩa, là ta Sơn Hạ Trực Thúc lòng tham, tại hạ thật sự hổ thẹn đến cực điểm a, Cổ Kiếm Chỉ khoát tay nói. Chúng ta Thương Vân Môn quả thật có ngũ hành độn thuật cùng với thiên lý độn, bất quá sớm mấy năm liền thất truyền, ta cũng không hiểu, hôm nay toàn bộ Thương Vân Môn chỉ có gia sư lúc trước theo Vân Nhai Tử sư thúc tổ chỗ ấy học được một ít. Bất quá người muốn ngũ hành độn thuật cùng thiên lý độn cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp sư đệ cùng Vân sư muội đều là chúng ta Thương Vân Môn đệ tử, về bọn hắn vì cái gì đi Minh Hải, kỳ thật ta cũng không có quá lớn hứng thú. Sơn Hạ Trực Thúc sững sờ, hắn cảm thấy Vân Khất U là thiên nữ thân phận hẳn là một cái đại tin tức thế, nhưng nghĩ lại Cổ Kiếm Chỉ mà nói cũng không tệ, Vân Khất U là Thương Vân Môn người coi như là thiên nữ, cũng có thể là Thương Vân Môn phúc phận, không cần phải xuất ra ngũ hành độn thuật đến cùng mình trao đổi, hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thấy Cổ Kiếm Chỉ là có mục đích khác, quả nhiên, Cổ Kiếm Chỉ nói, ngoại trừ Tôn sư đệ mới vừa nói muốn biết Diệp sư đệ bọn hắn đi Minh Hải mục đích bên ngoài, ta còn muốn nhường cho ngươi bí mật giúp ta điều tra một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hạ Trực Thúc nói, không biết cổ sư huynh nghĩ tới ta bí mật điều tra người là ai. Cổ Kiếm Chỉ chậm rãi nói. Huyền Thiên Tông đệ tử Tả Thu mẹ đẻ là Tả Nguyệt tiên tử, ta đối với cái này cũng làm không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là nàng cha đẻ là ai. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.